Chương 541, không hiểu mũ rơm hải tặc đoàn. Hơn nữa trước khi đi Lâm Giật còn theo giáo đem ba cái chìa khóa đá phải trước mặt bọn họ, để bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải. Tào xanh đầu, ta hỏi một vấn đề. Sản dĩ nhìn Lâm Giật rời đi bóng lưng, hồi tưởng lại vừa rồi giao thủ các loại nói rằng. Ngươi là muốn hỏi hắn dường như từ đầu tới cuối cũng không có đối với chúng ta có cái gì sắc cơ, cùng còn lại chính phủ chín hoàn toàn bất đồng đúng không? Xuân cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. Các ngươi cũng có cảm giác như vậy, ta cũng rất tò mò, hắn cùng còn lại chính phủ chín hoàn toàn bất đồng, hắn càng giống như là một loại trí thân sự ngoại thái độ, đối với chúng ta tuy là đem chúng ta đều đả thương, nhưng là lại càng giống như là ở kiểm tra đo lường thực lực của chúng ta. Đồng thời dường như là ở cho chúng ta một cái nhắc nhở tựa như. Sản dị cao mày nói rằng, hắn là muốn nói cho chúng ta biết thế giới rất lớn giống như hắn cường giả như vậy thế giới chính phủ cũng không thiếu, không nên quá không biết trời cao đất rộng muốn khiêu chiến thế giới sẽ càng mạnh. Sùm nói rằng, không thể nào, các ngươi là không phải nghĩ quá nhiều, hắn nói như thế nào đều là chính phủ chín người, không giết chúng ta liền đã là thiên đại chuyện lạ. Làm sao có thể còn có thể đối với chúng ta tốt như vậy? Phở giả chỉ kinh hô. Lần đầu tiên ở ạ lạ bạ tạ nhìn thấy hắn thời điểm ta cũng cảm giác được hắn đối với chúng ta là không có cái gì để ý, thậm chí có thể nói là thiện ý. Ngươi xem thương thế của chúng ta nhìn như rất nặng, nhưng là trên thực tế chỉ có thể là phá ngoại thương, đánh vỡ bắp thịt mà thôi, căn bản không có thương tổn đến bất luận cái gì gân cốt, thậm chí ngay cả một ít chủ yếu huyết quản đều tách ra tới. Xuân nói rằng, Tào xanh đầu nói không sai, cái này đích xác là sự thực, có thể là kỳ quái là vì cái gì hắn muốn làm như thế, chúng ta căn bản không biết hắn á sản gì bách tư bất đắc kỳ giải. Nhất định là có nguyên nhân gì, hắn là hải quân, chúng ta là hải tặc, không có khả năng vô duyên vô cố đối với chúng ta như vậy, bất quá được rồi, hiện tại là tối trọng yếu là cứu trở về Julie, hơn nữa nghe ngữ khí của bọn hắn cái gì bột tở cồn lập tức phải tới. Chúng ta nhất định phải nhanh mới được. Xuân nói rằng, bụt tờ cổn sao? Phở giả chỉ trong mắt lóe lên một cái sợi sợ hãi, hiển nhiên hắn biết cái gì là bụt tờ cổn, vội vã hét lớn, nhanh lên một chút, nếu không coi như cứu trở về dù lì chúng ta cũng sẽ chết ở nơi này bên trong. Cái gì à sản gì? Đám người vừa chạy một bên hỏi. Bụt tờ cổn là đúng phát sinh tín hiệu địa khu tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích. Dùng để hoàn toàn tẩy rửa đối với thế giới chính phủ thống trị vốn có uy hiếp một mảnh khu lên sự vật cùng người. Lần gần đây nhất bụt tở cồn liền là sắp sửa vạch trần lịch sử chính văn hạ dạ phá hủy, trực tiếp đem hạ dạ ở trên bản đồ hủy diệt hoàn toàn. Duy nhất người sống sót liền là cùng Dũ Lý giống nhau đối với thế giới chính phủ có uy hiếp rất lớn nhỉ cổ Robin. Dũ Lý lời nói hẳn là không phải giả. Sở Pẹn đẳng tên ngu xuẩn kia thực sự án bụt tở cồn lời nói rất nhanh tổng bộ hải quân chiến hạm sẽ qua đây. Bụt tở cồn binh lực phối trí có thể là 10 chiếc chiến hạm, 5 tên trung tướng cùng với hải quân tinh anh chiến lực, mỗi một chiến thuyền chiến hạm đạt được 1.000 hải quân sĩ binh. Nếu như bọn họ đến chúng ta còn không có cứu trở về dù lý lời nói như vậy thì đồng thời xong đời đi. Phở giả chỉ vội vàng nói. Nhanh xuống nổ đỏ cả các sĩ liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng. Cước bộ càng là tấn mạnh mẽ. Kaku, Dạ Bù Lạ, các ngươi không có sao chứ? Cả Lì Phả nhìn trước mặt Dạ Bù Lạ cùng cả cụ hỏi. Còn chống đỡ được, bất quá bụt tở cồn lập tức phải tới, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi. Cả cụ nói rằng, Ly Khai cũng không dùng cả Lì Phả đem vừa rồi vô tình nói đều nói cho bọn họ, hai người nhất thời lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cả Lì Phả nói đều là lời nói thật. Lấy sở vẹn đảm tắc phong nỗi hoa nước này bọn họ là bối định. Đến lúc đó bọn họ những thứ này vì thế giới chính phủ xuất sinh nhập tử bán mạng người ngược lại bởi vì sở vẹn đảm người như vậy một câu nói trở thành kẻ phản bội, bị đuổi giết, nghĩ tới đây trong bọn họ tâm nhất thời một mảnh thê lương. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao sao chúng ta sẽ thua bởi mũ rơm hải tập đoàn. Cả cụ khổ sở nói. Vì sao sao Dạ Bũ là khó có được không có cùng cả cụ tranh cãi. Bởi vì bọn họ là vì cứu trở về đồng bạn mà chiến, có một loại quyết đánh đến cùng quyết tâm, chỉ có tiến không lùi tín nhiệm, so ra chúng ta lúc này đây bất quá là đào phủ, mạnh mẽ chia rẽ bọn họ ràng buộc, vì cũng không phải cũng chỉ bất quá là chấp hành thế giới chính phủ hắc ám chính nghĩa. Đối mặt mang theo như vậy tín nhiệm hải tặc đoàn, chúng ta thua không muốn, dấu ngoa, lúc này đây ta thua tâm phục khẩu phục. Gá cả cu nói rằng, đồng bạn bị bắt đi. biết rõ thế giới chính phủ cường đại lại nghĩa vô phản cố tới, mà hiện tại chúng ta vì thế giới chính phủ mà chiến, lại lập tức sẽ bị kỳ phản đi qua đối phó chúng ta, đúng là miệng ai, ngươi nói không sai, lúc này đây chúng ta chẳng những thua ở trên thực lực, càng thua ở tín nhiệm bên trên. Dạ Bù là cũng là vẻ mặt khổ sáp. Như vậy Lâm Giật bọn họ đâu cả cụ hỏi, cái này có thể là nhân vật then chốt ta, không được phép cả cụ không chú ý nói thật ra ta xem không ra người đàn ông này, hắn liền là trước kia ở trong tay chúng ta cứu nỉ cổ dô binh người, nhưng nói là hắn là hải quân kẻ phản bội rồi lại không phải, có thể nói là hắn là tránh nghĩa hải quân cũng không hoàn toàn là ít nhất vừa rồi hắn rõ ràng có thả mũ rơm hải tặc đoàn một con ngựa ý niệm trong đầu. Cả lì phà nói rằng, thì ra là hắn, thảo nào lúc đó người kia sẽ cho ta một loại rất quen thuộc lục thức hoàn toàn xem thấu lục thức cảm giác, nếu như là của hắn lời nói như vậy tất cả nói đi qua. Cả cú bừng tỉnh đại ngộ no y làm sao bây giờ Dạ Bù là hỏi, bọn họ biết cả lì phà tuy là chính phủ chín thực lực ở giữa yếu nhất, nhưng là ở thân là nhân viên điệp báo các loại năng lực bên trên cả lì phà lại là tài năng xuất chúng nhất. Tại dạng này tình huống bên dưới đều có thể lánh tính phân tích. Tìm được lục xì, không cần đánh tiếp nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tư pháp đảo hủy diệt đã không cách nào ngăn cản, bụt tở cổn một ngày phát động trừ phi là hải quân nguyên soái nếu không coi như là đại tướng cũng không có biện pháp ngăn cản, mặc kệ là thắng còn là âm chúng ta đều sẽ trở thành sở bẹn đảm hình nhân thế mạng. Các lì phạ trong mắt lóe lên một cái sợi bi ai, vì thế giới chính phủ xuất sinh nhập tử vài chục năm. Kết quả là thế mà lại là đổi kết quả như vậy. Chết ở nhiệm vụ bên trong, chết ở cường địch trong tay bọn họ bị chết không muốn, chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người, nhưng là lại muốn chết đang một mực vào sanh ra tử thế giới chính phủ trong tay, nhưng lại là bởi vì sở bẹn đắm người như vậy một câu nói mà rơi xuống kết quả như vậy bọn họ thực sự không cam lòng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.